Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2189, phục kích. Tinh thần đại lục đã bị vực sâu ma giới ăn mòn nhiều năm. Hắc ám sơn mạch phía bên kia đã hoàn toàn trở thành tương tự với vực sâu ma giới hoàn cảnh. Tràn ngập số lượng cao vực sâu ma khí. Thú nhân vương quốc trải rộng vực sâu chi môn. Những cái kia vực sâu chi môn có thể liên tục không ngừng rút ra hắc ám sơn mạch bên kia vực sâu ma lực. Cùng tinh thần đại lục thế giới bản nguyên ý thức chống lại. Ở dưới loại tình huống này, Lang Vương hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Hết sức kinh khủng, liếc một cái trên bầu trời ma vân cùng lôi điện. Triệu Nhã Chi lập tức nói với Dương Phong, giải khai ta phong ấn, thả ta xuống. Tốt a, nghe được Triệu Nhã Chi, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tiện tay đem Triệu Nhã Chi hướng phương xa ném đi, thuận thế giải khai hắn ma lực trên người khóa. Đúng lúc này, một cái vô cùng kinh khủng ma chảo bỗng nhiên từ bên trong hư không hiện lên, mang theo vô cùng kinh khủng vực sâu ma lực, hướng Dương Phong hung hăng chộp tới. Bước nhảy không gian, đối mặt kinh khủng ma chảo công kích, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền thi triển bước nhảy không gian kỹ năng, từ biến mất tại chỗ, không thấy dấu vết. Nhìn thấy Dương Phong không thấy dấu vết, Lang Vương cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, xuất hiện tại Triệu Nhã Chi trước người, duỗi ra móng vuốt sắc bén, hướng Triệu Nhã Chi chộp tới. Trảm ma kiếm, đối mặt Lang Vương công kích, Triệu Nhã Chi trong mắt hàn quang lóe lên, ma lực trong cơ thể sôi trào, trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo sắc bén tới cực điểm kiếm mang, hướng Lang Vương chém tới. Thực là không tồi kiếm thuật. Đáng tiếc, thực lực của bản thân ngươi quá yếu. Đối mặt Triệu Nhã Chi trường kiếm công kích, Lang Vương khẽ cười một tiếng, trong tay móng vuốt sắc bén chộp vào Triệu Nhã Chi trên mũi kiếm. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Triệu Nhã Chi trường kiếm trong tay trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn, hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi. Triệu Nhã Chi chân thân cũng giống như ruột bông rách từ giữa không trung rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt đều đoạn mất không biết bao nhiêu cái. Triệu Hàn, nếu như ngươi không xuất hiện nữa, Triệu Nhã Chi liền muốn trở thành một đống thịt nát. Lang Vương nhìn phía dưới người bị thương nặng Triệu Nhã Chi, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng gào lên. Triệu Nhã Chi là một gã phong hoa tuyệt đại mỹ nhân tuyệt thế. Có thể ở trong mắt Lang Vương, chỉ là một cái hơi xinh đẹp một điểm đồ chơi thôi. Liền xem như tinh thần đại lục thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tinh linh nữ vương, ở trong mắt Lang Vương, cũng không có tài nguyên tu luyện trọng yếu. Dương Phong người này tiến bộ thần tốc đại tần vương quốc quốc vương. Có thể là tinh thần đại lục đứa con của số phận. Là những cái kia vực sâu ma vương xâm lấn tinh thần đại lục chướng ngại lớn nhất. Hắn tự nhiên muốn tại Dương Phong trưởng thành trước đó, đem Dương Phong chém giết. Lang Vương, ngươi tính sai, Triệu Hàn cùng ta, bất quá là người xa lạ. Hắn làm sao có thể vì ta, liều chết hiện thân, ngươi chính là giết ta đi. Nghe được Lang Vương uy hiếp thanh âm, Triệu Nhã Chi gương mặt xinh đẹp đỏ tươi, phun ra một ngụm máu tươi sau đó, bất đắc dĩ nói, đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Nghe được Triệu Nhã Chi, Lang Vương thần sắc không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, một chảo đánh xuống, lập tức, chỉ thấy được phương viên hơn 10 dặm vực sâu ma khí quay cuồng cuồn cuộn. Hội tụ tạo thành một cái dài đến 100 mét kinh khủng ma lang chi trào, hướng Triệu Nhã Chi hung hăng vỗ xuống. Ta liền phải chết ở chỗ này. Nhìn xem một cái kia vô cùng kinh khủng ma lang chi trào, Triệu Nhã Chi nhẹ giọng thở dài nói. Triệu Nhã Chi biết Triệu Phổ chân diện mục sau đó liền lòng như cho nguội, thiếu sống tiếp động lực. Dù sao, nàng một mực khổ tu kiếm thuật động lực, ngoại trừ yêu thích kiếm thuật bên ngoài, thủ hộ thú nhân vương quốc cùng thân nhân của nàng chính là nàng mục tiêu lớn nhất. Triệu Nhã Chi thân ở trong hoàng tộc cũng minh bạch quyền thế chi tranh có bao nhiêu máu tanh và kinh khủng. Nàng chủ động từ bỏ vương vị quyền kế thừa chính là vì tiêu trừ tất cả huynh đệ tỉ muội đối với địch ý của nàng. Thế nhưng là bán đứng nàng người cũng là nàng kính yêu nhất phụ vương, để cho nàng tâm 10 phần hết hy vọng. Không có ta cho phép, ai cho phép ngươi chết ở chỗ này? Đúng lúc này, Dương Phong trống rỗng xuất hiện tại Triệu Nhã Chi trước người. Nói xong, Dương Phong trong mắt chớp động một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Thể nội ma lực quay cuồng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, kéo theo phương viên 10 dặm nguyên khí, làm cho hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang. Hung hăng chạm tại ma vương chi chảo bên trên, âm âm, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Gió lốc kiếm mang cùng ma vương chi chảo hung hăng đụng vào nhau, nhấc lên một hồi nổ kinh thiên động, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Ma vương chi chảo trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa, còn sót lại ma chảo hư ảnh tựa như chớp giật đánh vào Dương Phong trên thân, dùng Dương Phong cơ thể run lên, mảng lớn tiên huyết 4 phía rải rác. Đây chính là bị người bảo vệ tư vị. Triệu Nhã Chi nhìn cả người nhuộm đầy tiên huyết Dương Phong, trong lòng một trận rung động, nhỏ giọng nói lầm bầm: ma vương cường giả, quả nhiên không phải bây giờ ta có thể địch nổi tồn tại. Chênh lệch quá xa. Dương Phong phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, thể nội công pháp lao nhanh vận chuyển lên đến, nhanh chóng chữa trị hắn nhục thân. Trong chốc lát, Dương Phong vết thương trên người liền đã hoàn toàn tự lành. Ngay sau đó, Dương Phong duỗi tay nắm lấy Triệu Nhã Chi, phát động bước nhảy không gian kỹ năng, ý đồ từ Lang Vương trong tay đào thoát. Chỉ là, lúc này không gian đã bị Lang Vương phong tỏa. Dương Phong căn bản là không có cách thi triển bước nhảy không gian kỹ năng. Triệu Hàn, vì một nữ nhân, người vậy mà từ bỏ duy nhất cơ hội chạy trốn, thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Lang Vương đứng ở trong hư không, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức, khẽ cười nói. Nghe được Lang Vương, Triệu Nhã Chi trong mắt lóe lên xin lỗi, u thở dài nói: Triệu Hàn, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ánh mắt ngưng lại, tại trong lòng thầm nhũ, xem ra muốn triệu hoán chiến tranh chi thần Ares, toàn thịnh chi tư vực sâu ma vương, thực lực quá mức kinh khủng, Dương Phong căn bản không phải đối thủ. Đúng lúc này, Bạch Y trẻ tuổi vô thanh vô tức xuất hiện, hướng Dương Phong nở nụ cười, trong nháy mắt biến thân làm gian ác chi thần. Một cỗ gian ác sợ hãi khí tức từ hắn trên thân tản mát ra. Gian ác chi thần vừa xuất hiện liền vung tay lên, một đạo màu đen cột sáng còn như thiểm điện hướng Lang Vương đánh tới. Gian ác chi thần nhìn thấy gian ác chi thần, Lang Vương sắc mặt đại biến, lập tức thu hồi thả ra vực sâu ma lực, một cái cường đại lục mang tinh ma pháp trận kết giới lập tức hiện lên ở trước người hắn. Màu đen cột sáng một kích mà xuống, đánh vào lục mang tinh ma pháp trận kết giới phía trên, trong nháy mắt đem lục mang tinh ma pháp trận kết giới đánh nát, đồng thời thuận thế mà xuống, đánh vào Lang Vương trên thân. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, Lang Vương bị hãm hại ánh sáng màu trụ đánh cho rơi vào bên trên đại địa. Gian ác chi thần thân thể cao lớn, giống như trọng chùy đồng dạng từ trên trời hạ xuống, hung hăng oanh ở phía dưới Lang Vương trên thân, đem Lang Vương đánh cho phun ra một ngụm máu tươi. Gian ác chi thần, ngươi chết tiệt! Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vực sâu ma lực kịch liệt sôi trào, biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 100 mét, tản ra khí tức khủng bố màu đen ma lang. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, gian ác chi thần nắm đấm vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào lang vương trên thân, đem hắn trực tiếp đánh cho bên trong lòng đất. Ngay sau đó, từng đợt gian ác linh quang, còn giống như là thủy triều rơi trên người lang vương, ăn mòn hắn vực sâu ma lực. Lang vương tiêu hao lực lượng quá nhiều cùng tinh lực tại dương phong trên thân, lúc này mới bị gian ác chi thần một kích toàn lực đánh lén đắc thủ. Lúc đầu lang vương liền so gian ác chi thần kém hơn một chút, lại bị đánh lén đắc thủ, lập tức liền rơi hạ phong. Bằng không, chính diện giao thủ, lang vương coi như không địch lại gian ác chi thần, cũng tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Lang vương, người xâm lấn đã sớm tại dự liệu của chúng ta bên trong. Hôm nay, người nhất định vẫn lạc ở chỗ này. Đánh lén đắc thủ sau đó, gian ác chi thần dữ tợn cười một tiếng. Tâm niệm vừa động, một cái thô to vô cùng xiềng xích hiện lên, quấn quanh ở lang vương trên thân, bị tỏa liên cuốn lấy lang vương điên cuồng giãy giụa, vực sâu ma lực kịch liệt sôi trào, lại không cách nào từ xiềng xích bên trong tránh thoát. Hỏa diễm chi thần, ngươi còn không xuất thủ sao? Lại không ra tay, hắn liền muốn chạy trốn. Cảm nhận được lang vương giãy giụa, gian ác chi thần lập tức đại tiếng giống giận nói. Gian ác chi thần ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một tí ti gợn sóng lập lòe. Một tên thiếu niên từ bên trong hư không chậm rãi đi ra. Trường Phong, hắn lại là hỏa diễm chi thần. Dương Phong nhìn xem tên kia quen thuộc thiếu niên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động, lớn tiếng hoảng sợ nói. Tên thiếu niên kia chính là dẫn phát đây hết thảy sự đoan nhân vật chính Trường Phong. Cái này khiến Dương Phong có chút im lặng. Lúc này Trường Phong trên mặt tràn đầy uy nghiêm, giống như một cái hành tẩu ở nhân gian thần linh, tản ra cao quý, thần thánh, vĩ đại khí tức. Tại Trường Phong trên tay phải cầm một trận thần kiếm màu bạc, cái kia đem thần kiếm màu bạc chính là trong truyền thuyết thần khí Ngân Diễm Kiếm. Trong truyền thuyết, hỏa diễm chi thần đã từng chém giết qua một cái thượng cổ tà thần, từ thượng cổ tà thần thể nội lấy ra một thanh kiếm thần, cái kia một thanh kiếm thần chính là thần khí Ngân Diễm Kiếm. Lang vương, đi chết đi. Hỏa diễm chi thần ánh mắt lạnh lùng, thuấn di đi tới lang vương trước người, chém xuống một kiếm, một đạo ẩn chứa có thể đốt cháy hết thảy kinh khủng kiếm mang, chạm tại lang vương trên thân. Lập tức, chỉ thấy được thân thể của lang vương bị chém thành hai khúc. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm, điên cuồng đốt cháy lang vương ma thân, vô cùng to lớn vực sâu ma lực phun ra ngoài. Lang vương bị chém thành hai khúc cơ thể, nhanh chóng tự lành đứng lên, đồng thời điên cuồng giãy giụa. Thật là đáng sợ quái vật. Dương Phong gặp một màn này, ánh mắt hơi hơi co rút, nhẹ giọng hoảng sợ nói. Hai cái thần linh đều xuất hiện, vẫn là mau trốn đi thôi. Dương Phong nhìn hỏa diễm chi thần cùng gian ác chi thần hai đại thần linh một cái, lập tức ôm lấy Triệu Nhã Chi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bị Dương Phong ôm ở trong ngực, Triệu Nhã Chi khuôn mặt đỏ lên, không có giãy giụa, tùy ý Dương Phong đem hắn ôm đi. Triệu Hàn, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Lúc này, gian ác chi thần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Phong trên thân, trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Một đạo gian ác linh quang vô thành vô tức quấn quanh ở Dương Phong trên thân, nhường khó có thể chuyển động, bị thúc ép dừng bước. Thấy tình cảnh này, hỏa diễm chi thần khẽ nhíu mày nói. Gian ác chi thần, Triệu Hàn là Đại Tần Vương quốc quốc vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.